Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406. Ta mẹ nó. Mà cũng tại Bạch Sách ý nghĩ này vừa định xong, này Kỳ Diễm liền hưng phấn nói: "Không, chính xác tới nói, toàn bộ đều là tiền bối công lao." Đừng khẳng định như vậy a. Trước đó ta giống như cũng không nhận ra ngươi đi. Bạch Sách một mặt im lặng nói. Sau đó, Kỳ Diễm liền khẽ lắc đầu nói. Mặc dù tiền bối không biết ta, nhưng ta lúc ấy đã quen biết tiền bối. Ta sở dĩ có thể lĩnh ngộ thánh tính, đó chính là bởi vì lúc ấy Liệt Thanh nói xong cái kia lời nói về sau, ta vào lúc ban đêm liền lĩnh ngộ thánh tính. Vậy ngươi hẳn là cảm tạ Liệt Thanh đi. Cái này cùng ta thật đúng là không có quan hệ a. Bạch Sách cực lực muốn thoát khỏi loại này quan hệ, nhưng là Kỳ Diễm nhưng lại là lắc đầu nói: "Không không không, Liệt Thanh có thể nói ra câu nói như thế kia, đó là lời dạy bảo của tiền bối a. Nếu là không có tiền bối dạy bảo, Liệt Thanh làm sao lại xuất hiện nói ra câu nói như thế kia đâu?" Bên cạnh Liệt Thanh chăm chú gật đầu nói: "Không sai, không sai, để cho ta bây giờ nhìn ta một năm trước, đơn giản chính là cái việc ác bất tận xúc sinh, nếu là không có Bạch Sách ca, ta không nhất định thành bộ dáng gì đâu." Tại Liệt Thanh sau khi nói xong, này Kỳ Diễm liền lập tức nhìn về phía Liệt Thanh, một bộ ngươi hiểu nét mặt của ta. Bạch Sách cắn răng chừng một chút Kỳ Diễm về sau, liền một mặt lúng túng nói: "Cái này trùng hợp đi, thật chỉ là trùng hợp. Ngươi suy nghĩ một chút trước ngươi cỡ nào cố gắng, ông trời đền bù cho ngươi cần cù, đây đều là ngươi nên được đến. Chuyện lúc trước liền thuần túy là trùng hợp, không nên đem công lao cho ta a. Nhất định là ngươi cố gắng kết quả, chỉ bất quá." Bạch Sách sau khi nói xong, này Kỳ Diễm thì là một mặt cảm động thêm cảm thán nói: "Tiền bối, quả nhiên không hổ là tiền bối. Chuyện như vậy, rõ ràng chính là tiền bối công lao. Tiền bối lại như thế khiêm tốn. Tiền bối thật sự là ta mẫu mực, ta dẫn đường đèn sáng. Ta mẹ nó." Bạch Sách trong lòng đã triệt để phục. Lúc này Bạch Sách cũng không dám để này Kỳ Diễm như thế thổi xuống đi. Bạch Sách lập tức nói sang chuyện khác: "Kia cái gì? Cái kia ngươi thánh tính đến cùng là cái gì đâu?" Này Kỳ Diễm cũng biết chính mình nói hơi nhiều, ngượng ngùng cười cười về sau, liền hướng về phía Bạch Sách mỉm cười nói: "Là cảm giác thánh tính, cảm giác." Bạch Sách cùng Liệt Thanh đều là khẽ giật mình, loại vật này trước giờ đều chưa nghe nói qua đâu. Kỳ Diễm suy nghĩ một chút nói: "Đợi chút nữa, ta nghĩ một hồi này thánh tính hình dung như thế nào. Này thánh tính cùng bình thường thánh tính không giống nhau lắm." Bạch Sách cùng Liệt Thanh đều là nhẹ gật đầu, chờ đợi Kỳ Diễm trả lời chắc chắn. Kỳ Diễm trầm mặc nửa phút, suy nghĩ nửa phút đồng hồ sau, liền nhìn qua Bạch Sách nói: đơn giản tới nói, chính là có thể cảm giác nhược điểm của đối phương, còn có nguy hiểm, chờ đồ vật loạn thất bát tao." Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người đều là không còn gì để nói. Này nói là lộn xộn cái gì? Kỳ Diễm cũng biết chính mình nói có chút loạn. Tại sửa sang lại mạch suy nghĩ về sau, Kỳ Diễm đột nhiên xuất thủ, một cái tay trực tiếp nắm cái kia ngồi tại Bạch Sách bên cạnh. Kỳ Diễm đối diện Liệt Thanh cánh tay. Kỳ Diễm tại nắm Liệt Thanh cánh tay về sau, liền nhìn xem bên cạnh Bạch Sách nói: "Tiền bối, ngươi nhìn, đây chính là ta thánh tính, Bạch Sách." Liệt Thanh ngoặc kép, Bạch Sách cũng không biết vì sao, nhưng phàm là Bạch Sách phía trước kẻ không quen biết, đều cảm giác người này rất phù hợp trải qua, nhưng là quen biết về sau, mặc kệ người này phía trước tại làm sao đứng đắn, hiện tại cũng có chút bệnh tâm thần. Kỳ Diễm thì là hướng về phía Bạch Sách cùng Liệt Thanh tiếp tục nói: "Đơn giản tới nói đâu, chính là ta có thể cảm giác được đối thủ nhược điểm ở nơi nào. Nếu như nói đối phương chuẩn bị đánh trả thời điểm, ta có thể cảm nhận được đối phương công kích kế tiếp sẽ đối với ta tạo thành bộ dáng gì tổn thương. Nói này, Bạch Sách còn chưa nói cái gì. Bên cạnh Liệt Thanh lại đột nhiên một mặt hiếu kỳ nói. Vậy ngươi lúc ấy mỗi lần công kích Bạch Sách ca đánh trả thời điểm, ngươi chính là cảm giác được. Cho nên, liền thu tay lại chạy. Kỳ Diễm lập tức chăm chú gật đầu nói. Không sai, chính là như vậy. Mỗi lần ở tiền bối xuất thủ cái kia sát na, ta liền cảm giác được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, chỉ có thể chạy. Liệt Thanh thì là tiếp tục một mặt hiếu kỳ nói. Vậy ngươi đều cảm giác được gì? Kỳ Diễm trầm mặc một chút về sau, nhìn xem Liệt Thanh, lại nhìn rơi xuống bên cạnh Bạch Sách. Vô cùng chân thành nói. Ta ngay lúc đó cảm giác nói cho ta, nếu như ta cùng tiền bối đối bính cái kia một chút, cũng chỉ có một kết quả. Chết. Bạch Sách khẽ giật mình, nhíu mày, có khoa trương như vậy nha. Dù sao Bạch Sách lúc ấy nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới giết chết Kỳ Diễm. Sau đó, Kỳ Diễm cũng là tiếp tục nói. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang tiền bối đưa tay một sát na có mấy cái như vậy trong nháy mắt, để cho ta cảm nhận được tử vong. Bình thường trạng thái dưới là không có cảm giác nào. Đây cũng là ta đối tiền bối hiếu kỳ địa phương một trong. Tiền bối khí thế thật sự là thu phóng tự nhiên. Bạch Sách bĩu môi một cái. Xong, cái này lại muốn bắt đầu. Quả nhiên, này Kỳ Diễm lại bắt đầu cằn nhằn không ngớt nói. Tại ta vừa đạt được thánh tính trong mấy ngày này, ta thật giống như một đứa bé đạt được một cái món đồ chơi mới. Một mực tại dùng. Ta đối gặp mặt qua tất cả mọi người dùng qua thánh tính, nhưng chưa từng có bất cứ người nào có loại kia tiền bối lúc ấy tán phát ra cảm giác. Loại kia cảm giác tuyệt vọng. Bạch Sách gãi đầu một cái, không nói những cái khác, chính là này thánh tính thật đúng là cổ quái kỳ lạ đâu. Kỳ Diễm nói mặc dù không tính tinh tường, nhưng là đại khái có thể đã hiểu. Chính là có thể cảm giác được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Cũng có thể cảm giác được nhược điểm của đối phương loại hình. Nói đến, đây cũng là vì cái gì Kỳ Diễm có thể đối rất nhiều người một kích chiến thắng nguyên nhân. Đồng thời, cái này thánh tính còn có tốt nhất một điểm chính là có thể bảo toàn chính mình. Thật giống như lúc ấy Kỳ Diễm cùng Bạch Sách đối chiến thời điểm. Có thể cảm giác được nếu như tiếp tục cùng Bạch Sách đối oanh sẽ có bộ dáng gì hậu quả. Sớm thu tay lại, cũng sẽ không để tự mình thụ thương. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là sẽ không xuất hiện giống ngốc nghếch khiêu khích người khác. Thật giống như cực trí như thế. Loại này thánh tính vĩnh viễn để cho người ta thành thạo điêu luyện. Sẽ không bởi vì đối thủ nhìn từ bề ngoài có chút ngốc hết chỗ chê. Cũng tỉ như Bạch Sách loại này, mà trong lòng thư giãn, không cẩn thận, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực 3 tuổi tiểu hài đều biết. Nhưng là có thể chân chính có thể làm được rất ít. Thật giống như ngươi đem Mã lão bản thành công trích lời suy nghĩ 100 lần. Cũng sẽ không trở thành cái thứ hai Mã lão bản. Đại đạo lý ai cũng hiểu, chờ thật đến thực tiễn phương diện đó. Cũng không phải là cái kia chuyện. Này sau khi Kỳ Diễm nói xong, Bạch Sách cũng khẽ gật đầu xem như biết. Hiện tại Bạch Sách nhìn về phía hành lang bên kia, chờ đợi lấy Bắc Lam Thanh Tuyết tìm đến mình. Này phía trước Bạch Sách không muốn phiền phức Bắc Lam Thanh Tuyết. Tự mình tùy tiện tìm một chỗ ngồi là được. Dù sao phía trước hỏi, từ nơi này đến chỗ tập hợp, cũng liền thời gian mười mấy tiếng. Nhịn một chút liền đi qua, nhưng bây giờ đến xem, không được, nay tại A trò chuyện xuống dưới, chỉ định muốn xảy ra chuyện, chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng. Chờ lấy Bắc Lam Thanh Tuyết thời điểm,